Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Vây Thành. Hạ, Man Nhân Đại Quân ngừng đứng ở ngoài một cây số, không ngừng huy động vũ khí, phát ra trận trận hò hét âm thanh, lại là không có chút nào cử động. Cao Trấn Sơn đã là hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm. Cửa thành cũng là chặt chẽ tử thủ, 384 tòa phá thành nổ đã là tải vận sức chờ phát động. Trên tường thành, cự thạch, liệt dầu, cự mộc, chờ hết thảy thủ thành vật tư đều là chuẩn bị tốt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bỗng nhiên ở giữa kia không ngừng gieo hò Man Nhân Đại Quân trở nên an tĩnh lại. Thần sắc trở nên trang nghiêm, một cái thông đạo nhường lại. Nương theo lấy rít lên một tiếng, một đầu to lớn man tượng chậm rãi đi ra. Man tượng trên thân, lưng vác lấy một cái to lớn chỗ ngồi. Phía trên ngồi một vị lão nhân, kia là một vị dãi dầu xương gió lão nhân. Làn da rất đen, cả người nhìn thon gầy vô cùng, cơ hồ là da bọc xương. Một đầu tóc bạc đã là trở nên phi thường lơ lỏng. Trên trán che kín dày đặc nếp nhăn, kim hoàng sắc hỏa liên lộ ra cực kỳ chói mắt, mũi cực kỳ cao, cặp mắt của hắn thật sâu lõm đi vào, trong đôi mắt lại là tựa như lớn như biển thâm thúy. Tinh thần thần bí, để người không dám cùng chi đối mặt. Ven đường đi qua, man nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, man tượng đi tới phía trước nhất, ngồi tại man tượng trên lưng lão giả nhìn thục thành. Gầy còm cánh tay huy động, man nhân bên trong lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cao Trấn Sơn lông mày thật chặt nhăn đến cùng một chỗ. Man nhân chỉ là vây thành, lại không công thành cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Lý Kỳ Phong nhìn xem không ngừng phát ra tiếng hoan hô man nhân, cũng hơi hơi nhíu mày, nói: tại sao ta cảm giác rất người thật giống như là đang chờ đợi cái gì? Cao Trấn Sơn thần sắc siết chặt, con mắt có chút nhíu lại, nói: lần này man nhân rất là khác thường. Đầu tiên là phát động công kích thời gian so ta trong dự liệu trễ rất nhiều. Tới vây mà không công lại là cực kỳ khác thường. Ở trong đó khẳng định có mờ ám. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại kia ngồi man tượng trên lưng lão giả. Lão giả ngồi ở chỗ đó, tựa như là một tòa núi cao cao lớn. Bốn phía man nhân không ngừng hoan hô, có thậm chí là hai tay giơ lên, nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy, thần sắc thành kính vô cùng. Không cần nhìn kia là thần hỏa giáo đại tế ti, nam man chủ nhân. Chỉ sợ lần này Thục Thành cần trải qua một trận ác chiến. Vương Đạo Lăng phát ra một tiếng khẽ nói. Thái thương đeo tại bên hông, chắp tay sau lưng. Thu gió lay động áo choàng tóc đen, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Cao Trấn Sơn nắm đấm đập ầm ầm ở trên tường thành, ngữ khí hung tợn nói: vô luận là ai tới, muốn đánh hạ Thục Thành cũng nên gãy mấy cái xương. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua càng ngày càng cao liệt nhật, trầm tư một chút, nói: ngươi nói Nam Man Đại Tông Sư có thể hay không gia nhập trong cuộc chiến tranh này? Vương Đạo Lăng lắc đầu, nói khẽ: Nam Man Đại Tông Sư là không thể nào gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Chính như ta cũng sẽ không ra tay trợ giúp Thục Thành. Một khi Đại Tông Sư xuất thủ, sợ rằng sẽ trên tay dính đầy huyết tinh. Đây là thiên đạo không cho phép. Đại Tông Sư ở giữa đều có thiên nhân cảm ứng. Ta có thể cảm giác được. Trong đại quân người Man, căn bản không có Đại Tông Sư tồn tại. Chỉ là kia thần hỏa giáo đại tế ti để cho ta có chút nhìn không thấu. Cả người hắn tựa như một đoàn trùng điệp hắc vụ. Thiên nhân cảm ứng cũng là không có chút nào hiệu quả. Lý Kỳ Phong ánh mắt sáng lên, chỉ cần không có Đại Tông Sư tham chiến, đây cũng là để trong lòng của hắn an định mấy phần. Cao Trấn Sơn yên tĩnh nghe Lý Kỳ Phong cùng Vương Đạo Lăng trò chuyện. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nhìn không ngừng gieo hò quỳ lạy man nhân, lên tiếng nói, chúng ta nên ra khỏi thành đi gặp một lần cái này thần hỏa giáo đại tế ti. Đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, biểu thị tán thành, cùng nó một vị chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Cửa thành rất mau đánh mở, lấy 3.000 lão tốt tạo thành tiên phong cùng sau lưng Cao Trấn Sơn. Xông ra thục thành, Lý Kỳ Phong thân là thân vệ cũng là thân mang giáp nhẹ. Cưỡi ngựa đi theo tại Cao Trấn Sơn bên người. Cao Trấn Sơn tại khoảng cách man nhân đại quân 500 bước vị trí ghìm chặt chiến mã. Trường thương trong tay chỉ phía xa đại tế ti, nói, các ngươi man nhân thật là tặc tâm bất tử. Lần này lại tới Phạm Nam cảnh thục thành, đến cùng là ý muốn vì sao? Kia ngồi tại man tượng phía trên đại tế ti hai tay giơ lên. Sau đó đặt ngang dưới. Man nhân trong đại quân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đại tế ti nhìn xem Cao Trấn Sơn, duỗi ra tay khô héo chỉ, nói, thục thành đã thuộc về man nhân, tranh thủ thời gian cửa thành nghênh đón, tín ngưỡng thần lửa, nếu không thần hỏa lực lượng sẽ triệt để phá hủy thục thành, đem nơi này hết thảy hóa thành cho tàn. Cao Trấn Sơn trên mặt lộ ra ý cười, trường thương trong tay lắc một cái, nói, chỉ sợ cái này thục thành chính là man nhân tử vong chi địa. Ta sẽ dùng man nhân máu tươi, dội tắt các ngươi thần hỏa. Vô số man nhân đem lại bởi vì ngươi lão thất phu này tham lam mà chết đi. Đại tế ti trong thần sắc, không có chút nào biểu lộ, lắc đầu, trong miệng không ngừng đọc lấy tối nghĩa, thâm ảo kinh văn. Trong đại quân người man lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Tay kia cầm hai lưỡi búa đại hán bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Vừa sải bước ra, 500 bước khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt là đến. Trong tay hai lưỡi búa đối Cao Trấn Sơn hung mãnh bổ ra. Phong thanh hô hô, Lý Kỳ Phong thân thể uyển giống như quỷ mị. Uyên hồng kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ chém ra. Một mạch mà thành, tốc độ nhanh đến cực điểm, keng vô số hỏa hoa tóe lên, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay trở về lưng ngựa. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Đại hán kia trong tay hai lưỡi búa thì là bị uyên hồng một phân thành hai. Đại hán phát ra một tiếng lớn tiếng gào thét, đem trong tay tàn búa ném ra. Hùng mãnh lực đạo khiến cho tàn búa tựa như lưu tinh, phát ra âm thanh bén nhọn. Cao Trấn Sơn trường thương liền chút hai lần, hai thanh tàn búa lần nữa đón đỡ trở về. Hai thanh tàn búa lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía đại hán kia. Đại hán thân thể khẽ động, hai tay duỗi ra, tựa như ôm tinh trích nguyệt, đem hai thanh hai lưỡi búa nắm trong tay. Thân thể không nhúc nhích tí nào, Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi siết chặt, vị đại hán kia lực đạo quả thực quá mức kinh khủng. Cao Trấn Sơn liền chút hai thương chi uy không thua gì ngàn cân, tăng thêm hai thanh tàn búa bay ra thời điểm lực bộc phát. Hắn thế mà dựa vào hai tay chính là đón lấy, vô luận là lực lượng cường đại vẫn là nhục thể cường hoành, đều đến một mức độ đáng sợ. Tiếp được tàn búa, đại hán kia bay ra một tiếng gầm thét, sải bước trở về, lại không ra tay, man nhân bên trong lập tức phát ra hải khiếu reo hò. Thục thành phía trên, gọi tốt âm thanh cũng là rung khắp vân tiêu, rút lui, Cao Trấn Sơn hạ lệnh, tiến vào thục thành, trở lại trong quân trướng. Cao Trấn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Một ngụm tụ huyết từ trong miệng phun ra, thần sắc biến tái nhợt, vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Cao Trấn Sơn chính là thụ thương. Cao Trấn Sơn đối vừa muốn mở miệng Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói, ta không có gì đáng ngại, chắc hẳn lần này xuất chiến chính là kia thần hỏa giáo bát đại hộ pháp bên trong xếp hạng thứ tư. Huyền Vũ, cũng chỉ có Huyền Vũ có kinh khủng như vậy, như vậy lực lượng cùng biến thái phòng ngự. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem mình từ kiếm tông bên trong mang ra thuốc chữa thương lấy ra mấy khỏa, giao đến Cao Trấn Sơn trong tay, trầm tư một chút, nói, đã có bát đại hộ pháp, vậy tại sao chỉ có Huyền Vũ một người xuất hiện, kia cái khác hộ pháp đâu? Cao Trấn Sơn uống thuốc động tác lập tức trì trệ. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.